Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Người mẹ nó có bị bệnh không? Theo trong đầu trí nhớ hiện lên, Diệp Thu cuối cùng xác nhận, nguyên lai trước mắt tiểu nữ hài này thật sự là con của hắn. Là đêm hôm đó say rượu say mê kết quả. Nhưng là, bởi vì say rượu quan hệ, Diệp Thu trong đầu từ đầu đến cuối không có cái cô nương kia rõ ràng bộ dáng. Chỉ biết là đối phương da thịt rất tốt, thân thể rất nhuyễn, vòng eo rất nhỏ, rất có kinh, rất thoải mái. Mộng mộng, mụ mụ ngươi đâu? Nàng đi nơi nào? Làm sao đem ngươi một người ném cho cảnh sát đâu? Diệp Thu lập tức hỏi. Tiểu Mộng Mộng nãi thanh nãi khi nói ra, mụ mụ nói nàng muốn đi một cái địa phương rất xa rất xa, không có thời gian chiếu cố Mộng Mộng, cho nên phải Mộng Mộng đến ba ba tại đây đợi một thời gian ngắn. Địa phương rất xa rất xa. Nghe xong câu nói này, Diệp Thu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Y theo đài truyền hình 8 giờ ngăn cầu huyết kịch đi tiểu tính. Câu nói này bình thường thì đồng nghĩa với người nào đó muốn treo. Mụ mụ ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu còn muốn nói điều gì thì một trận chuông điện thoại bất thình lình vang lên. Diệp Thu lần theo tiếng chuông nhìn lại, thanh âm kia rõ ràng là đến từ Mộng Mộng treo trên cổ một cái điện thoại di động. Nhỏ như vậy hài tử liền mang điện thoại di động. Uy, văn văn A-di. Tại Diệp Thu ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu Mộng Mộng trên điện thoại di động ấn xuống một cái, giòn tan mà kêu một tiếng. Mộng Mộng, cùng ngươi ba ba nhận nhau sao? Trong điện thoại di động truyền đến một trận trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Tiểu Mộng Mộng giòn tan nói, ba ba còn mời ta ăn ô mai mộ tư, còn có tươi ép nước trái cây, ta hiện tại tốt no bụng nha. Hôm nay không phải sinh nhật của ngươi sao? Cái kia trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo một tia ấm áp, tựa hồ là đang mỉm cười. A-di ở chỗ này chuẩn bị cho ngươi một cái bánh sinh nhật, ngươi để cho ngươi ba ba mang ngươi tới. A-di cửa hàng ở nơi nào ngươi biết à? Tốt tốt, nghe xong còn có bánh sinh nhật ăn. Tiểu Mộng Mộng nhãn tình sáng lên. Cái kia một đôi chớp chớp mắt to trong nháy mắt liền cười đến cong thành hai vòng loan nguyệt, vô cùng khả ái. Ba ba, tuy nhiên rất nhanh, tiểu Mộng Mộng liền nghĩ đến cái quái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu, chớp chớp trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng không yên cùng chờ mong. Đi thôi, Diệp Thu không để cho hài tử thất vọng, cười gật đầu một cái, hỏi một chút địa phương nào. Ba ba mang ngươi tới. Nhìn thấy Diệp Thu đáp ứng, tiểu Mộng Mộng nhất thời cao hứng lên tiếng. Nửa giờ về sau, Diệp Thu mang theo tiểu Mộng Mộng xuống xe, đi tới một nhà tên là Lãng Mạn Paris Pháp kiểu nhà ăn. Diệp Thu quan sát bốn phía một chút, hắn chỗ ở con đường này thế nhưng là toàn bộ đế đô phồn hoa nhất thương nghiệp nhai một trong. Có thể ở chỗ này mở dạng này một nhà chiếm diện tích không nhỏ pháp kiểu nhà ăn. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu Mộng Mộng vị này, văn văn A-di, không đơn giản a. Văn văn A-di tương đương, mới vừa vào cửa, Diệp Thu liền nhìn thấy một cái dung mạo tú lệ nhưng khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nữ tử đứng ở bên quầy. Đang lúc Diệp Thu vẫn còn ở suy nghĩ đối phương có phải hay không trong điện thoại cái kia văn văn A-di thì bên người tiểu Mộng Mộng cũng đã không kịp chờ đợi chạy lên. Một cái nhào vào đối phương trong ngực, đang cùng tiểu Mộng Mộng trêu chọc một phen về sau, vị này văn văn A-di liền phân phó bên người nữ phục vụ viên mang theo tiểu Mộng Mộng đi một bên chơi đùa. Về phần Diệp Thu thì bị nàng mời tới một cái vắng vẻ trang nhã nội. Đối với vị này, văn văn A-di, phen này động tác, Diệp Thu trong lòng sớm đã hiểu rõ, đối phương tuy nói là muốn cho tiểu Mộng Mộng sinh nhật, tuy nhiên mục đích lớn nhất chỉ sợ là muốn gặp chính mình đi. Trong nội tâm của ta từng vừa muốn qua vô số lần tiểu Mộng Mộng thân sinh phụ thân sẽ là cái gì. người như vậy, nhưng là duy chỉ có không có đoán đúng vậy mà lại là ngươi dạng này. Đối phương ngữ khí lộ vẻ rất là ghét bỏ, thậm chí có chút khinh bỉ. Diệp Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương gặp mặt câu nói đầu tiên vậy mà lại là như thế. Không nể mặt mũi, đậu phộng, cái này là ý gì? Chẳng lẽ ca dáng dấp rất có lỗi với người dân quần chúng sao? Diệp Thu quay đầu nhìn một chút bên trên cửa sổ sát đất. Tiếp được thủy tinh phản quang nhìn một chút cái bóng của mình. Mắt to mày rậm, ánh mắt hữu thần, mũi anh tuấn. Đây là một tấm cùng Diệp Thu kiếp trước gần như giống nhau như đúc dung mạo. Ừ, bằng lương tâm nói, không thể nói cỡ nào tiến, nhưng là tốt xấu cũng còn xứng đáng người xem đi. Vị kia trong trẻo lạnh lùng, văn văn A-di, hiển nhiên cũng không biết giờ phút này Diệp Thu tâm lý. Hoạt động, nhìn thấy Diệp Thu không có phản ứng, nhất thời khinh thường nói. Ta thật không biết Ni Nhi rốt cuộc là nổi điên gì. Vậy mà lại coi trọng ngươi loại này muốn cái gì không có gì nam nhân. Ni Nhi, ngươi nói mộng mộng mụ mụ gọi Ni Nhi. Diệp Thu cuối cùng kịp phản ứng. Bất thình lình hỏi, ngươi, nghe được Diệp Thu hỏi thăm. Vị này văn văn A-di giận tím mặt. Quắc mắt nhìn trừng trừng mà nhìn xem Diệp Thu nói ra. Người vậy mà đến bây giờ cũng còn không biết Ni Nhi tên gọi là gì. Ngươi tên cặn bã này. Lúc này đã gần đến giữa trưa. Trong nhà ăn cũng đã lục tục tiến vào một chút thực khách. Nàng như thế giận dữ mắng nhất thời rước lấy không ít người chú mục. Ta cái đại cái rãnh. Diệp Thu cảm thấy hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời. Mới vừa từ thiên hàng con gái trong sự tình lấy lại sức được. Mẹ nó lại bị người trước mặt mọi người mắng chửi người cặn bã. Lão thiên gia a, lão tử không phải liền là xuyên qua cái càng sao? Không phải liền là nặng sinh sao? Ca cái này 4 năm thế nhưng là một mực đang giữ khuôn phép làm người a. Chưa từng có đối ngoại phát biểu qua tiểu thuyết a, thơ ca a, ca khúc rồi thần mã. Cùng những cái kia nhất xuyên Việt liền trắng trợn ăn cắp bản quyền các loại tác phẩm vô lương các. Tiền bối so ra, nhất định chính là một nhất đẳng lương dân. Ngươi còn muốn sao thế? Đối mặt với đối phương loại này vô lý chỉ trích, Diệp Thu tự nhiên không vui. Lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng ngới một câu. Ngươi nói là phương diện nào cặn bã? Ta sức chiến đấu vẫn là rất lâu bền. Văn văn A-di. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thu lại đột nhiên đến như vậy một câu. Nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu. Chẳng những là một cặn bã, hơn nữa còn là cái vô sỉ hạ lưu cặn bã. Ta cái bạo tính khí, Diệp Thu cảm thấy của mình thái dương huyệt một trận nhảy loạn. Nói thật giống như người nào cặn bã không hạ lưu vô sỉ tựa như. Nếu không phải trước mắt là nữ nhân, nếu không phải nữ nhân này dáng dấp coi như xinh đẹp. Hắn thật đúng là muốn chia phút đồng hồ dạy một chút đối phương làm người như thế nào. 3. Ngay tại Diệp Thu suy nghĩ muốn hay không cho nữ nhi này một điểm màu sắc nhìn một chút thời điểm. Đối phương bất thình lình một cái tát đập vào trên mặt bàn. Cái kia giống như xanh thảm vậy tinh tế dưới ngón tay đè ép một tờ giấy. Nơi này là 100 vạn chi phiếu. Cầm số tiền này theo trước mắt ta biến mất. Tại Ni Nhi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Mộng mộng để ta tới chiếu cố. Giờ khắc này, Diệp Thu trong cơ thể bị đè nén nửa ngày hồng hoang lực lượng cuối cùng bạo phát. Ta nói, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.